Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 141, sau đó trong núi các sư huynh sư tỷ. Thổi tiêu chính là cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương, làm cầm chính là thập sư huynh Tây Môn Bất Hoặc, hai người bọn họ đến từ cực nam trên hải đảo. Tinh thông âm luật, người đừng ta hỏi bọn hắn đang tu hành cái gì. Ta cũng không biết, một ngày đến vãn thổi tiêu đánh đàn, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không rõ ràng tu hành là cái gì sao. Tại đây a, tất cả đều là quái nhân, cũng chính là ngươi thập nhị sư huynh ta, là hậu sơn bên trong bình thường nhất người. Trần Bì Bì một mực đang thổi phồng mình là một cái làm sao người bình thường. Chính là tại Mặc Thiên xem ra, ngươi một cái mập chết bầm như vậy tự luyến, thật cũng không có bình thường đi nơi nào. Mặc Thiên nhìn thấy hai vị này sư huynh, ngược lại không giống như là học sinh, mà giống như tiên phong đạo cốt ẩn sĩ. Mặc Thiên nói, gặp qua nhị vị sư huynh. Bắc Cung Vị Ương nói, đây chính là mới tới tiểu sư đệ, dáng dấp thật là tốt nhìn. Tây Môn Bất Hoặc nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể hiểu âm luật. Trần Bì Bì núp ở phía sau kìm nén cười, giống như Trần Bì Bì loại này không chỗ nào không tinh thiên tài tự nhiên tiến vào hai tầng lầu. Thời điểm cũng bị hỏi qua cái vấn đề này, hắn tự nhiên trả lời, hiểu một chút, sau đó hắn liền mỗi ngày bị hai vị sư huynh kéo nghe hát. Nói thật, hai vị sư huynh là quan trọng âm luật mọi người, ca khúc tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ lặp đi lặp lại một cái chỉ đàn một bài, một cái chỉ thổi một bài, coi như là âm thanh của tự nhiên, lỗ tai đều muốn khởi kén a. Đoạn thời gian đó Trần Bì Bì nhìn thấy hai người này giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Mỗi ngày ẩn núp, kia 200 kg hùng tráng thân thể, bị hành hạ đều gầy đến 198 cân. Ai biết Mặc Thiên trả lời chính là phi thường lôi nhân. Ta sẽ giết người. Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc đều ngẩn ra. Tây Môn Bất Hoặc hỏi, tiểu sư đệ ngoại trừ giết người, còn biết cái gì? Mặc Thiên suy nghĩ một chút, 10 phần ngang ngược trả lời, tán gái. Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc ngoặc kép, tiểu sư đệ, lên đường bình an, sư huynh sẽ không tiễn ngươi. Cáo biệt Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc sau đó, Trần Bì Bì hướng về phía Mặc Thiên giơ ngón tay cái lên, đưa hắn hai chữ, nghiêu bước. Mặc Thiên biểu thị, kỳ thực ta là nói thật nha. Đi qua đường đá bên cạnh một bông hoa cây thì một cái không thấy rõ diện mạo người bỗng nhiên vọt ra. Mặt của hắn hầu như đều da phủ chia đắp lên. Trần Bì Bì giới thiệu, đây là thập nhất sư huynh Vương Trì. Mặc Thiên nói, gặp qua thập nhất sư huynh. Vương Trì không có trả lời, mà là vén lên não trước cửa đâm một cái tóc, hỏi, là gà có trước hay là trứng có trước? Mặc Thiên liếc mắt một cái Trần Bì Bì, Trần Bì Bì cũng đang nhìn Mặc Thiên, hai người hai mặt lẫn nhau nhìn lén. Vương Trì thở dài nói, mà thôi, thế giới ngoại trừ ta bậc này thiên tuyển chi nhân, thiên hạ làm gì có người biết rõ đáp án, các ngươi lại đi thôi. Sau đó, Mặc Thiên cùng Trần Bì Bì liền đi. Trần Bì Bì lặng lẽ nói ra, đây thập nhất sư huynh luôn điên điên khùng khùng, ta tại hoài nghi phu tử lão nhân gia người năm đó có phải hay không tay trơn nhẵn chiêu lầm người. Mặc Thiên cười nói, phu tử duy nhất khả năng chiêu sai đúng là ta. Trần Bì Bì khuôn mặt to béo trâu chung một chỗ, không có quá lý giải những lời này. Hai người đi đến một nơi nhà tranh ra, chói, chói, chói, thật xa, chỉ nghe thấy chùy rơi xuống thiết trên phát ra thanh âm. Hai người đứng tại ngoài nhà nghe, qua rất lâu, thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Một vị mặc tạp dề mặt đầy thật thà tráng hán từ trong nhà đi ra. Trần Bì Bì cung kính nói, gặp qua Lục sư huynh. Lục sư huynh giơ lên hắn cầm tràn đầy vết chai đại độ dày tay hướng phía Mạc Thiên với tới, nói ra, ngươi chính là tiểu sư đệ đi. Mạc Thiên cùng Lục sư huynh bắt tay, nói ra, gặp qua Lục sư huynh. Lục sư huynh có chút ngượng ngùng nói, ta không có gì bản lãnh, chỉ có thể rèn sát. Ha ha, Trần Bì Bì nói, Lục sư huynh khiêm nhường, ngài là đương thời đệ nhất thợ rèn, chấp nhận đời tướng quân trên người bây giờ mặc khôi giáp đều là ngài chế tạo. Nghe nói cứu hắn chừng mấy mệnh đi. Lục sư huynh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, cho nên nói ta chỉ có thể rèn sát. Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hắn thanh kia đã nứt ra liệt không kiếm. Sư huynh, phiền toái giúp ta xem một chút. Lục sư huynh nhận lấy trọng kiếm, 4000 cân trọng kiếm, bị tứ sư huynh thoải mái cầm trong tay, tay phải khẽ vuốt thân kiếm, không nhịn được thở dài nói, hảo kiếm, bậc này bảo kiếm, làm sao sẽ nứt ra. Mạc Thiên nói, nhan sắt ký tự tình, khó trách, khó trách. Lục sư huynh vui vẻ nói, ta kia vừa vặn có một khối vực ngoại huyền thiết, cũng có thể tu bổ kiếm này, nhưng mà có thể sẽ thêm trọng kiếm trọng lượng. Mạc Thiên cười nói, càng nặng càng tốt, ta đã cảm thấy kiếm này nhẹ. Lục sư huynh cười ha ha, biểu thị do hắn lo. Tứ sư huynh chính là ẩn náu tại Lục sư huynh trong phòng chơi cát địa bàn. Mạc Thiên gặp qua sau đó, lại tiếp tục tại hậu sơn đi dạo lên. Trần Bì Bì nói, chúng ta đi dạo nữa mấy vòng, xem có cơ hội hay không gặp phải Ngũ sư huynh cùng Bát sư huynh. Mạc Thiên nói, gặp bọn họ còn phải xem vận khí. Trần Bì Bì bất đắc dĩ nói, nhị vị sư huynh vào núi lúc trước, một người là Nam Tấn quốc thủ, một người là Nguyệt Luân quốc cung đình cờ sư, đều là đương thời hiếm thấy cờ vây thiên tài. Hai người cả ngày ước hẹn đánh cờ, lần này chính là mấy ngày. Mạc Thiên nói, vậy ăn cơm đây. Trần Bì Bì mười phần không lời nói, ăn cái rắm cơm, hai cái này kỳ si dưới khởi cờ đến, chỗ nào còn biết ăn cơm. Nếu không phải ta cả ngày mạn sơn biến dã đưa cơm cho bọn hắn ăn, bọn họ chỉ sợ sớm đã đánh cờ xuống đến chết đói. Mạc Thiên nói, nghe rất lợi hại bộ dáng. Đang nói, phía trước liền xuất hiện hai cái người đánh cờ. Đến gần nơi nhìn, hai người đều có cực nồng đậm vành mắt đen, sắc mặt trắng bệch, vóc dáng gầy yếu, xem ra giống như là 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm rồi. Cho dù Mạc Thiên cùng Trần Bì Bì đến, cũng là hồn nhiên không cảm giác, vẫn ở chỗ cũ lạc tử đánh cờ. Mạc Thiên không hiểu cờ vây, cho nên không biết thế cục bây giờ. Trần Bì Bì hiểu cờ vây, nhưng mà hai người tài nghệ quá mức cao thâm, hắn cũng không dễ phán đoán. Dù sao hắn là thiên tài toàn năng, mà nhị vị sư huynh là kỳ đạo thiên tài, tại kỳ đạo trên tự nhiên có chênh lệch. Hai người lạc tử thật chậm, giống như không có đi một bước đều rất hao phí cực lớn tinh thần lực. Cờ vây vốn liền cần dựa vào coi là cao thủ quyết đấu tự nhiên không dễ. Bọn họ không có sao chứ? Không gì, đợi một hồi ta đi cấp bọn họ đưa chút đồ ăn đến. Chúng ta đi trước đi. Không nhìn nổi, ngươi xác định bọn họ có thể chống được ngươi đưa cơm sao? Không có chuyện gì, bọn họ vẫn luôn là bộ này muốn chết mà không được chết bộ dạng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.